Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1253, bị cho khỉ. Nam tử cao gầy Phong Ngân nhíu nhíu mày, nói, Hạ Tĩnh, ngươi thái quá tự cho là, một lần này hành động đặc thù, sở dĩ đại nhân vẫn chưa sớm thông báo ngươi, là sợ ngươi biết phía sau. Ở mộc mục trước mặt, lộ ra đầu mối, ha ha, Hạ Tĩnh nở nụ cười lạnh. Ngươi quên, ta là làm gì? Sở dĩ ngươi nói lý do này, căn bản là không thành lập. Nàng là ẩn núp ở Vạn Tiên Minh thế lực bên trong gian tế. Này chút năm, nàng lấy Cực Nhạc tiên tử thân phận, không biết xuất sắc địa hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, đi khắp ở trên mũi đao, đeo mặt nạ khiêu vũ. Không biết lừa gạt bao nhiêu người, trước sau không có bại lộ thân phận của chính mình, không nói khoa trương chút nào. Ở phương diện này, nàng là chuyên nghiệp, một cái như vậy chuyên nghiệp ẩn núp người. Làm sao sẽ bởi vì sớm biết một ít tin tức, từ ở mộc mục trước mặt lộ ra đầu mối, mà các người cũng quên mất. Mình là làm gì? Hạ Tĩnh xem thường nói, truy bắt giết người. Là tám thần vệ am hiểu nhất sự tình, ta không bằng các ngươi, thế nhưng ở che giấu ẩn núp phương diện, ha ha ha, Phong Ngân, nói cho ta, tám thần vệ bên trong, đến cùng có mấy người, phản bội đại nhân. Phong Ngân thở dài một hơi, Mưa Tích cũng lắc lắc đầu, nói, rõ ràng có thể ngầm hiểu ý, để chính mình nhiều sống một đoạn thời gian. Nhưng tại sao phải điểm đi ra, tự tìm chết đây, xem ra hôm nay, cũng lưu không được ngươi. Hai người cũng không có cần hồi đáp Hạ Tĩnh vấn đề dự định. Hạ Tĩnh tiếp tục cười lạnh nói rất êm tai, nếu không phải là các ngươi trong lòng có kiêng kỵ, các ngươi đã sớm giết ta. Dù sao, thực lực của ta, cùng thân là tám thần vệ các ngươi so ra, kém quá xa. Ha ha, ta có thể thẳng thắn nói, các ngươi lo lắng là đúng, trên người ta, xác thực có đại nhân ban thưởng thủ đoạn cuối cùng. Phong Ngân cùng Mưa Tích nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi biến, đây là bọn hắn lo lắng nhất địa phương, cũng là vì cái gì, bọn họ mới vừa rồi còn thử nghiệm dùng chính mình cũng không am hiểu vụng về biểu diễn, nghĩ muốn đã lừa gạt Hạ Tĩnh nguyên nhân. Phương kiếm thần thủ đoạn, bọn họ biết rõ, có bao nhiêu đáng sợ, như là Hạ Tĩnh thứ người như vậy trên người, nhất định là có một ít bảo toàn tính mạng dựa dẫm. Một khi Hạ Tĩnh ngọc đá cùng vỡ, không nói là thương tổn được bọn họ, coi như là đem nơi này tin tức truyền đi, sau này tình cảnh của bọn họ, sau qua đường phố con chuột cũng không kém là bao nhiêu. Chuyện đến nước này. Chúng ta đã không có đường lui, sở dĩ, không quản trong tay ngươi có cái gì, chúng ta đều, Mưa Tích ngắn ngủi cân nhắc phía sau, trong lòng đã có quyết định, nhưng tự ở nàng một câu còn chưa có nói xong thời điểm. Đột nhiên oanh, một đạo kim sắc đại nhật tiên quang, tự dưới nền đất bộc phát ra, này tiên quang sôi trào mãnh liệt. Mang theo lạnh thấu xương sát ý cùng lực phá hoại, từ trong lòng núi bắn ra đến, đồng thời không khác biệt địa đánh úp về phía Mưa Tích cùng Phong Ngân. Sức mạnh rất mạnh mẽ, cũng vô cùng đột nhiên, tuy là hai đại thần vệ đều là tiên vương cảnh giới cường giả. Nhưng trong nháy mắt này, cũng cảm thấy uy hiếp tồn tại, không thể không đồng thời vận công chống đối, giết. Mấy chục viên hống thân hình, từ trong loạn thế bắn ra, vung lên vàng kim chiến côn, đánh úp về phía Phong Ngân cùng Mưa Tích. Hả, dĩ nhiên không chết, Phong Ngân khá là kinh ngạc, trước hắn ra tay đánh lén viên hống, cũng là toàn lực làm, cũng chưa có nương tay chút nào, vốn tưởng rằng một đòn bên dưới, mộc mục cái này thị vệ, đã lạnh thấu. Ai biết dĩ nhiên chưa chết, còn có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy phản phệ chiến đấu lực lượng. Coi thường, trong lòng hắn, khá là kinh ngạc, nhưng không hối hận, không chết, lại giết một lần tựu được rồi. Mà cũng là vào lúc này, vẫn tìm cơ hội hạ tĩnh, ánh mắt sáng lên, chính là cái này thời điểm, nàng trực tiếp đánh vỡ mình ngực, một giọt đỏ tươi óng ánh tâm huyết bão bắn ra. Hạ tĩnh trong tròng mắt, có hai đám kỳ dị kiếm ấn phủ văn lấp lóe, đột nhiên bão bắn ra, ở trong hư không, lây dính cái kia một đoàn trong lòng tinh huyết, nhất thời hóa thành một thanh sừng sững thần kiếm. Đi! Hạ tĩnh hét lớn, trong giây lát này, nàng hình như là bị hút khô lực lượng của toàn thân cùng tinh thần một dạng. Toàn bộ người nháy mắt, hủy dừng lại đi, giống như là một cây đang ở phẫn nộ phóng tiên hoa hồng đỏ. Trong nháy mắt này, đột nhiên khô cạn một dạng, nhưng này chuôi hư ảo sừng sững thần kiếm, lại lớn phóng quang minh, oanh, theo hạ tĩnh ngón tay. Thần kiếm xông thẳng bầu trời, rung động dữ dội trong tiếng, phong ấn lại này một phương diện đỉnh núi trận pháp, rốt cục tan vỡ, ầm ầm phấn nát, đi mau. Hạ tĩnh xoay đầu nhìn về phía Lý Mục, tiểu cửu vào lúc này, không hề do dự chút nào, xèo, nó mang theo Lý Mục, hóa thành một đạo bất khả tư nghị hình cung ánh sáng, biến mất ở xa xa quần sơn trong đó. Lão viên, người bảo trọng mình, xa xa truyền đến tiểu cửu tiếng kêu kỳ quái. Tám thần vệ thực lực, quá mức mạnh mẽ, tiên vương cấp tồn tại, khác nào nguy nga thần sơn, không cách nào phân biệt, chỉ có chạy trối chết phần. Sở dĩ lúc này, không phải nó tiểu cửu đại nhân không đủ nghĩa bạc vân thiên. Thật sự là trong phạm vi năng lực, đã không cách nào nữa bận tâm viên hống. Đáng chết, mưa tích trong mắt phát lạnh, trưởng ấn như điện, đem trước mắt mấy cái viên hống phân thân trực tiếp nổ nát, thân hình hóa thành điện ánh sáng, hướng về tiểu cửu biến mất phương hướng đuổi theo. Mà phong ngân nhưng là cả người tràn ngập màu tím ly hỏa, số chiêu trong đó liền đem viên hống phân thân toàn bộ đều đánh nát yên diệt, lại triệt để áp chế viên hống chân thân. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ hoàng cực nhai thần tử bên người lại vẫn có như vậy thị vệ. Phong Ngân khá là kinh ngạc, viên hống sức chiến đấu lại một lần nữa để ý hắn ở ngoài. Mà cùng lúc đó, viên hống vừa nhìn tiểu cửu mang theo Lý Mục đã bỏ chạy, tất nhiên là không lại chết liều, lại phân đi ra mấy tôn phân thân dây dưa, chính mình thôi thúc cân đầu vân, hướng về tiểu cửu hướng ngược lại chạy trốn. Phong Ngân cười nhạt, tên của hắn bên trong có một cái gió chữ, cũng là bởi vì tốc độ của hắn ở tám thần vệ bên trong chính là nhanh nhất một cái, không sợ nhất chính là cùng người khác so với tốc độ, có mưa tích đuổi theo con chó kia, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bắt cầm về. Mộc Mục trốn không thoát đâu. Sở dĩ Phong Ngân trong lòng nổi lên một tia đùa giỡn trêu tức chi tâm, hắn đem đã đánh mất lực phản kháng hạ tĩnh sách ở trong tay, nhìn viên hống biến mất phương hướng, thoáng dừng lại phía sau mới đuổi theo. Hạ tĩnh bị sách kẻ địch ở trong tay, tình trạng của nàng cực kỳ gay gâu. Nàng dùng phương thiên dược ban thưởng lá bài tẩy cuối cùng nổ nát Phong Ngân cùng mưa tích bố trí cấm chế trận pháp, cho Lý Mục sáng lập cơ hội thoát đi. Nhưng vận dụng lá bài tẩy này đánh đổi cũng rất lớn, một thân tiên nguyên hầu như tiêu hao sạch sẽ. Nếu như đem này đến bài đổi một loại phương thức, nàng có thể bằng này chạy trốn. Nhưng sự lựa chọn của nàng là cứu Lý Mục. Lý Mục câu nói kia, đây là ta đi tới vào lúc này phía sau lần thứ nhất tin tưởng người khác, xúc động lòng của nàng. Đương nhiên, quan trọng nhất là Lý Mục là phương thiên dực người phải bảo vệ. Nhìn thấy đuổi theo Lý Mục chính là mưa tích, hạ tĩnh tâm thoáng yên tâm một ít, bởi vì mưa tích tốc độ thì không bằng Phong Ngân. Lý Mục chạy trốn tỷ lệ lớn hơn một chút. Cho tới viên hống, hạ tĩnh ở trong lòng yên lặng mà vì là vị này cường đại thị vệ mặc niệm. nàng không cho là Viên Hống có thể từ Phong Ngân truy kích bên dưới chạy trốn. Xin lỗi, không có cách nào cứu ngươi. Nghĩ đến chỉ cần chủ nhân của ngươi có thể bình an chạy đi, ngươi mình coi như là chết, cũng cam tâm tình nguyện đi. Cương Phong gào thét, Hạ Tĩnh trong lòng suy nghĩ miên man. Nàng biết rõ, rơi ở Phong Ngân trong tay, chính mình không sống nổi. Này chút năm nàng bằng vào sắc đẹp cùng lời chót lưỡi đầu môi, trà trộn đủ loại trong đám người. Rất nhiều vẻ say rượu trong cơn mông lung, nàng thậm chí đều sắp quên chính mình rốt cuộc là ai. Vô số hình tượng ở trong đầu lấp lóe mà qua. Cuối cùng Lý Mục khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng, mãi cho đến hôm nay, nàng đều nhìn không thấu cái này người. Trên người người đàn ông này có một loại kỳ quái mị lực, phảng phất là cùng thế giới này đều hoàn toàn không hợp. Cũng khó trách Phương đại nhân sẽ đối với người này coi trọng một chút. Suy nghĩ lung tung một lúc, Hạ Tĩnh dần dần mà ý thức được, thật giống có chuyện gì không quá đúng. Đã mấy chục giây thời gian trôi qua, Phong Ngân lại vẫn chưa đuổi theo Viên Hống. Xảy ra chuyện gì? Hạ Tĩnh trong lòng kinh sợ. Phong Ngân là tám thần vệ bên trong tốc độ nhanh nhất người. Nghe đồn nói riêng về tốc độ một hạng, hắn thậm chí có thể sánh vai một ít tiên vương bên trên tồn tại. Từ trước đến nay không có Phong Ngân không đuổi kịp người. Thế nhưng hiện tại, đuổi một con khỉ đuổi mấy chục giây, thậm chí ngay cả đối phương bóng lưng đều không nhìn thấy. Xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, Phong Ngân khá là thẹn quá thành giận âm thanh, cũng ở Hạ Tĩnh vang lên bên tai. Hừ, một con thối hầu tử. Ta tựu không tin, ngươi có thể chạy ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Hắn tưởng thật rồi, một thân tiên nguyên thôi thúc đến rồi đỉnh điểm, không tiếc bất cứ giá nào. Xa xa khuất chặt Viên Hống khí tức, điên cuồng đuổi theo, rốt cục ở lại một nén nhang phía sau. Hắn mới nhìn thấy Viên Hống bóng lưng, xèo, mấy đạo ly hỏa phi nhận, đánh giết mà đi. Viên Hống cũng không quay đầu lại. Thân hình lập lòe biến đổi vị trí, tránh né đánh giết, như vậy một đuổi một chạy, đảo mắt lại là một nén nhang quá khứ. Không đúng, Phong Ngân trong lòng, đột nhiên sinh ra một tia cảnh giác, phẫn nộ quá sau, lý trí bắt đầu khôi phục. Đuổi thời gian lâu như vậy, lấy hắn tiên vương cấp tu vi, đuổi một cái tiểu kim tiên cấp yêu hầu. Lại không nói hắn là lấy tốc độ nổi tiếng thiên hạ. Tự nói rõ ràng là một cảnh giới lớn chênh lệch, nhưng để cho mỗi lần suýt xảy ra tai nạn địa né tránh chạy trốn. Này nói rõ cái gì? Thuyết minh này chỉ yêu hầu tốc độ, vượt xa hắn sự tưởng tượng của chính mình. Hắn bị cho khỉ, như vậy đuổi tiếp, căn bản đuổi không kịp. Đối phương rõ ràng là ở khống chế song tiết tấu, dụ dỗ chính mình đuổi hắn, vì là con chó kia cùng Mộc Mục chia sẻ áp lực. Sỉ nhục, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, bị một cái thực lực kém xa mình yêu hậu nghiền ép. Đây là Phong Ngân không cách nào nhịn được. Vừa nghĩ tới đây, Phong Ngân nhất ngoan tâm, đem còn dư lại không nhiều một viên thần hành phù thôi thúc. Sức mạnh rót vào ở hai chân, vèo, tốc độ của hắn tăng lên dữ dội gấp đôi. Viên Hống lập tức cũng cảm giác được nguy cơ, hắn không lại có chút bảo lưu, đem cân đầu vân thôi thúc đến rồi cực hạn, điên cuồng chạy trốn. Phong Ngân mấy lần ra tay ở Viên Hống trên người, để lại vết thương màu vàng máu tươi bay là tả trời cao. Trước bị đánh lén thương thế cũng bắt đầu phát tác, Viên Hống từng bước cảm thấy thể lực suy kiệt, tốc độ đang ở giảm mạnh, phiền phức lớn rồi. Viên Hống biết mình hy vọng chạy trốn đã tan vỡ, trong cơ thể màu u lam ly hỏa dị lực cũng bởi vì hắn tiên nguyên tiêu hao mà từng bước không cách nào áp chế, bắt đầu điên cuồng lan tràn. Công tử, kiếp này khó gặp lại, nguyện ngươi bình an, bảo trọng. Viên Hống trong lòng yên lặng cầu khẩn, lấy phi thăng giả thân phận, đi tới tiên giới. Viên Hống biết chính mình sớm muộn có một ngày gặp mặt đối với như vậy cục diện. Dù sao khiêu chiến là bây giờ kẻ thống trị toàn bộ tiên giới vạn tiên minh. Quái vật khổng lồ, chỉ tiếc không cách nào nhìn thấy Lý Mục bình an được thoát. Không tiếc bất cứ giá nào địa thiêu đốt mình tiên nguyên. Bỏ qua đối với dị lực áp chế, Viên Hống dùng sức mạnh cuối cùng, hướng về phía trước một mảnh xanh ngắt quỷ quyệt sơn mạch phóng đi. Có thể nhiều hơn nữa kéo một hơi thở thời gian, Lý Mục an toàn tựu nhiều một phần hy vọng. Vậy mà lúc này Viên Hống lại không có chú ý tới. Ngoài trăm thước, mắt thấy liền muốn truy kích thành công Phong Ngân, nhưng là đột nhiên ngừng thân hình, bỏ qua truy kích. Đáng chết, con khỉ này dĩ nhiên tiến nhập mảnh này khu vực toán chốn cấm địa này, hắn xông vào tuyệt khó sống mệnh, cùng chết rồi một dạng, có thể hận không thể tự tay làm thịt nó. Phong Ngân hận hận nói, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục